ta có thể phục chế thiên phú. Chương 396, cái này chính là các ngươi át chủ bài nha, canh 5 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đối mặt một tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu công kích, Diệp Thiên tự nhiên sẽ không nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tức khắp từng môn thủ đoạn phòng ngự thi dương đi ra, thậm chí ngay cả ám lân ma thể thuật môn này thập tinh cấp nguyên lực phòng ngự bí kỹ cũng thi dương đi ra. Ầm vang long, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 10 tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu công kích doanh kỹ Diệp Thiên thủ đoạn phòng ngự bên trên, nhưng ngay cả Diệp Thiên phòng ngự đều không có đánh vỡ. Quỷ đao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên thi triển viên mãn cấp thần cấp đao kỹ, mặc dù quỷ đao lực công kích tại Diệp Thiên rất nhiều thủ đoạn bên trong không tính đỉnh tiêm, nhưng lại bởi vì xuất quỷ nhập thần, cho nên lực sát thương cũng 10 phần kinh khủng. Phốc phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quỷ đao lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ chém về phía một tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, trực tiếp từ đối phương lồng ngực xuyên qua. Một đao đâm thùng ngực, mặc dù quỷ đao lực công kích không tính là bát tinh tuyệt thế thiên kiêu công kích nhưng cũng là đỉnh tiêm thất tinh tuyệt thế thiên kiêu công kích, bởi vì mà tên này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu bị đả thương nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng thời khắc mấu chốt tòa trận pháp này nháy mắt đem tên kia trọng thương thất tinh tuyệt thế thiên kiêu chuyển rời đi. Nếu là không có tòa trận pháp này mà nói, tên kia thất tinh tuyệt thế thiên kiêu tuyệt đối ngăn không được Diệp Thiên đao thứ hai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta có thể phá vỡ, lẻ hai linh, tòa trận pháp này, nhưng những cái này tuyệt thế thiên kiêu đoán chừng sẽ không để cho ta có thời điểm đi phá trận. Diệp Thiên nghĩ đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Diệp Thiên cũng không phải không có cách nào, hắn vẫn là siêu thần trưởng kỹ một hư di trưởng có thể đem địch nhân bắt được lòng bàn tay hư di nạp giới bên trong, địch nhân cũng không có biện pháp trốn. Ầm vang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chiến đấu tiếp tục, thừa cơ, Diệp Thiên thi triển siêu thần cấp trưởng kỹ hư hư di trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đối chuẩn một vị yếu kém thất tinh tuyệt thế thiên kiêu, một thanh bắt tới. Những ngày này kiêu nhóm mặc dù biết rõ Diệp Thiên cầm giữ có không gian thiên phú, nhưng tuyệt đối không hiểu rõ siêu thần cấp trưởng kỹ hư di trường, còn chuẩn bị ngạnh kháng một chút hư di trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng mà, hắn đánh giá quá cao mình. Bát tinh tuyệt thế thiên kiêu thi triển siêu thần cấp trưởng kỹ thật sao thất tinh tuyệt thế thiên kiêu có thể đón lấy, huống chi là hư di trưởng loại này liên quan đến không gian trưởng kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ thấy hư di trưởng rơi xuống, không gian phảng phất bị đông cứng một dạng. Trấn áp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thu lấy, trong nháy mắt tên này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu bị hút vào đến hư di nạp giới bên trong, hoàn toàn bị trấn áp lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không được, cái khác thất tinh tuyệt thế thiên kiêu thần sắc biến đổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhào nhào thi triển công kích chuẩn bị đánh rộng Diệp Thiên hư di trường, cứu tên kia bị bắt lại thất tinh tuyệt thế thiên kiêu đồng bạn. Lan, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, hư linh kim ti thần thông thi dương đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điệp điệp điệp điệp, từng đạo hư linh kim ti cắt về phía những ngày này kêu nhóm, mặc cho những cái này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu bất luận cái gì ngăn cản, nhưng rất khó kháng trụ hư linh kim ti thần thông cắt đứt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tức khắc từng người thiên kiêu thiếu cánh tay thiếu chân, thụ thương không nhẹ. Vạn pháp thiên kiêu quá cường đại, chúng ta không được là đối thủ, vận dụng át chủ bài A, Lạc Nhật thiên kiêu nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đọc truyện về ới, choang kiwa tui, nét, nhanh như vậy vận dụng át chủ bài, cái này là tất cả mọi người nghĩ không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bọn hắn vốn coi là 10 vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu tăng thêm một tòa huy nguyệt cấp khốn trận, có lẽ đủ để làm bị thương Diệp Thiên, nhưng trên thực tế là không có lực phản kháng chút nào, bọn hắn liên tục đối kháng nhất định một chút tư cách đều không có, nếu là tiếp tục dạng này đánh xuống, bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể động dụng lá bài tẩy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đó một tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu lấy ra 3 chi tiễn, mũi tên này bên trên tràn đầy pháp tắc đường vân, rõ ràng là một chi duy nhất một lần thần khí mũi tên, uy lực vô tận, lấy tên này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu tu vi cũng chỉ có thể miễn cưỡng thôi động, lại cần thời gian. Nếu là một chọi một tác chiến mà nói, hắn căn bản không có thời gian chuẩn bị, nhưng bây giờ dạng này trường hợp phía dưới, hắn có cơ hội bắn ra mũi tên này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại tiên nữ hệ, mũi tên này có một cái tên từng cái. Vẫn thần tiễn, nói cách khác mũi tên này nắm giữ bắn giết thần linh uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giữa không trung, một nhóm đại thần đứng xem, bọn hắn gặp tên này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu lấy ra vẫn thần tiễn, mỉm cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn thần tiễn vừa ra, đủ để xuyên thủng hư không, cho dù vạn pháp thiên kiêu thực lực lại cường đại cũng rất khó cam đoan bản thân không bị thương, vẫn thần tiễn coi như giết không được vạn pháp thiên kiêu cũng có thể trọng thương hắn. Không sai, một ngày vạn pháp thiên kiêu tổn thương ở vẫn thần tiễn phía dưới, cái khác thiên kiêu liền có thể thừa cơ thi triển thủ đoạn đem vạn pháp thiên kiêu đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bát tinh tuyệt thế thiên kiêu lại như thế nào, nếu là dám ở chúng ta tiên nữ hệ phách lối, như thường phải chết. Tại cái khác thiên kiêu cùng đông đảo đại thần cấp cường giả chờ mong trong ánh mắt, vẫn thần tiễn rốt cục bị vị này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu bắn về phía Diệp Thiên. Vị, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẫn thần tiễn xuyên qua mà đến, tốc độ cực nhanh. Không gian bình chứng trước tiên liền bị vẫn thần tiễn xuyên qua, lại tiếp tục bắn về phía Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tòa này đại trận phía dưới, Diệp Thiên không có cách nào độn nhập không gian, tức liền có thể độn nhập không gian, hắn cảm giác mình cũng không có cách nào tránh thoát chi này vẫn thần tiễn. Lại cái này thời điểm, cái khác thất tinh tuyệt thế thiên kiêu cũng tại công kích hắn, đối phương bắn ra một mũi tên này thời gian rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bọn hắn vẫn như cũ coi thường Diệp Thiên, thứ nguyên ma phương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên gọi đã xuất thần khí thứ nguyên ma phương, điều khiển thứ nguyên ma phương thi triển một môn không gian thủ đoạn. Không gian sụp đổ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm vang, Diệp Thiên bốn phía không gian nháy mắt sụp đổ, cái khác tuyệt thế thiên kiêu từng đạo công kích nhau nhau bị không gian sụp đổ thôn phệ, thậm chí ngay cả toàn bộ trận cũng bắt đầu không ổn định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẫn thần tiễn mặc dù lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng xuyên qua không gian sụp đổ, nhưng lực lượng 10 không còn một bị Diệp Thiên một đao đánh bay. Vẫn thần tiễn vô dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thừa cơ, Diệp Thiên thuấn di đến một vị tuyệt thế thiên kiêu trước mặt, hư thần đao kỹ nhất đao chảm hướng về phía đối phương. Liền đang thao túng trận pháp vị kia thất tinh tuyệt thế thiên kiêu chuẩn bị đem tên này tuyệt thế thiên kiêu na di đi thời khắc, Diệp Thiên thúc giục thứ nguyên ma phương cưỡng ép cắt đứt đối phương na di, chợt nhất đao chảm rớt tên này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng dạng tình huống dưới, đầu rớt sẽ không tử vong, nhưng Diệp Thiên hư thần đao kỹ chính là siêu thần cấp đao kỹ, lại có thể vỡ nát thiên kiêu nhóm mỗi một tế bào, là phi thường kinh khủng đao kỹ. Cho nên, tên này thất tinh tuyệt thế thiên kiêu trực tiếp bị một chiêu miểu sát triệt để tử vong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác, ở vào Diệp Thiên trong tay hư di nạp giới cái kia một tên tuyệt thế thiên kiêu, lúc này cũng treo, hắn là bị Diệp Thiên lần lượt trấn áp cho đánh chết không? Kể từ đó, hai vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu vẫn lạc, một vị tuyệt thế thiên kiêu trọng thương, còn có một vị thất tinh tuyệt thế thiên kiêu không thể xuất chiến, chỉ có thể điều khiển đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên, lúc này chân chính có thể đối Diệp Thiên phát động công kích thất tinh tuyệt thế thiên kiêu chỉ còn lại 6 cái. Nhưng lúc này thời gian, còn lại thất tinh tuyệt thế thiên kiêu nhóm nhao nhao sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn hắn sợ, bởi vì không cẩn thận liền sẽ tử vong, cái này hoàn toàn không phải bình thường luận bàn cùng khiêu chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là bình thường khiêu chiến, bọn hắn cho dù thua cũng sẽ không tử vong. Nhưng bây giờ, nhiều như vậy thiên kiêu vây công Diệp Thiên, lại ở đại trận nội bộ vây công Diệp Thiên, không cẩn thận thực sẽ chết, liền bọn hắn phía sau thực lực cũng không có cách nào nhúng tay, nếu không rất dễ dàng công kích đến Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như một vị đại thần cấp công kích đến Diệp Thiên, cái kia tính chất lại không giống vậy, phía sau thực lực rất có thể bị loài người cao tầng diệt đi. Lạc Nhật Thiên kêu lúc này chỉ huy đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta đem tất cả đòn sát thủ toàn bộ ném ra bên ngoài, sau đó vứt bỏ tòa này trận bật người rút đi, phải có hy vọng trực tiếp oanh sát Diệp Thiên. Nhớ cái cơ hội chỉ có một lần, các vị đừng không nỡ trong tay lá bài tẩy toàn bộ dùng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, ta đồng ý, Lạc Nhật Thiên Kiêu đề nghị. Từng người Thiên Kiêu gật đầu đồng ý, chỉ thấy một tên Thiên Kiêu lấy ra một mai ẩn chứa kinh khủng độc tố duy nhất một lần vũ khí có thể nổ tung, hình thành một mảnh độc vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên thiên kiêu lấy ra một mai đặc thù loại có thể dẫn bạo chế tạo thành kinh khủng công kích. Còn có một tên thiên kiêu lấy ra một chương phù chú, cái này là có thể đánh giết thất tinh tuyệt thế thiên kiêu hủy diệt thần phù, có thể phóng thích kinh khủng hủy diệt lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lạc Nhật thiên kiêu thì lấy ra một khỏa bị luyện chế qua sau cỡ nhỏ hàng tinh hạch, một khi dẫn bạo sau đó, liền sẽ hình thành một cái mặt trời nhỏ công kích, tức chính là Lạc Nhật thiên kiêu chính mình cũng không dám sử dụng cái này hàng tinh hạch bởi vì không cẩn thận liền sẽ bị thương đến chính mình. Nhưng lần này một ngày ném vào khốn trận bên trong, năm. Một tồn tại khốn trận cách trở, nếu là kịp thời rút lui mà nói, hắn sẽ không có chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng người thiên kiêu cơ hồ lấy ra áp chụp không sườn, nhao nhao động thủ. Cùng lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vây công thiên kiêu nhóm nhận được trưởng bối nhắc nhở, nguyên một đám phi tốc lui lại, trong nháy mắt chạy tới trăm vạn dặm thậm chí ngoài ngàn vạn dặm. Lạc Nhật thiên kiêu dẫn đầu, đem đòn sát thủ nhao nhao thi dương đi ra, ném vào khốn trận bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau một khắc, tám tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu nhanh chóng lùi về phía sau, mặt khốn trận trung ương bạo phát kinh khủng tiếng nổ mạnh, bao phủ bốn phía, phảng phất giống như một khỏa quỷ dị thái dương bạo tạc một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số hỏa diễm, khói độc hủy diệt quang mang bao phủ phía này khu vực, liền vạn trượng cao thần sơn cũng nháy mắt bị tiêu diệt, số 10 vạn dặm phạm vi bên trong biến thành một phiến đất hoang vu. Nhìn thấy dạng này tình huống, đã chạy ra phạm vi nổ tám tên thất tinh tuyệt thế thiên kiêu dùng thần thức dò xét tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vạn pháp thiên kiêu phải chết a, đông đảo thiên kiêu nghĩ thầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể lúc này, một đạo thanh âm từ bạo tạc trung ương truyền đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này, chính là các ngươi át chủ bài nha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.